Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649. Không có lựa chọn nào khác. Bách Lý Thanh Phong tiến về Hạ Hải Châu xe con bên trên. Cổ Tháp Chính liếc nhìn Kim Tiêu cung cấp tài liệu tương quan. Từ nhỏ đến danh sư chỉ điểm, đem tinh lực chuyên chú vào luyện thần chi đạo. 2 năm trước địa quật người xung kích Hạ Á thành phố. 19 tuổi hắn hoành không xuất thế, lấy luyện thần bí thuật cùng cường hoành tu vi đánh giết mấy chục địa quật người, làm Hạ Á thành phố tránh gặp địa quật người xung kích. Từ nay về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngắn ngủi 2 năm, diệt Tam Thánh Minh, chém cấp 9 chúa tể, đánh tan Bạch Ngân thân thể, giết thần điện kỵ sĩ, khiến 4 vạn địa quật nhân sĩ khí sụp đổ. Cổ Tháp nhìn xem những tài liệu này, trong mắt ngược lại cũng có chút tán thưởng. Chúng ta Huyết Lan công quốc mặc dù không cùng địa quật người giáp giới, nhưng đối với địa quật người bên trong 4 lớn thần điện cũng có chỗ nghe nói. 4 lớn thần điện mỗi một vị thần điện kỵ sĩ đều là tự địa quật người bên trong chọn lựa ra tỉ mỉ, bồi dưỡng người nổi bật, lại thêm bên trên bọn hắn phi phàm lực lượng, không sợ chết đấu pháp. Nhân loại tầm thường kỵ sĩ so với Huyết thần điện kỵ sĩ đến còn hơi thua nửa bậc. Cái này Bách Lý Thanh Phong có thể chém giết 2 vị thần điện kỵ sĩ, 1 vị đại thống lĩnh, quả thật có chút bản lĩnh, khó trách các người quốc gia người đối với hắn ký thác kỳ vọng. Đó là bọn họ kiến thức quá mức nông cạn, một mực sống ở liền đại kỵ sĩ đều không có hy á. Trong mắt bọn họ há có thể biết cái gì gọi là cao thủ chân chính. Kim Tiêu cười nói một câu, địa quật người bên trong thần điện kỵ sĩ mặc dù cao minh, nhưng lại tồn tại một cái cực lớn tệ nạn, đó chính là bọn họ, thần, dù là tín ngưỡng chân thần thần điện kỵ sĩ, tại thần phương diện vẫn không cách nào cùng nhân loại chúng ta sánh vai. Dù sao trí tuệ của bọn hắn hạn mức cao nhất chú định bọn hắn tại luyện thần phương diện phát triển hạn mức cao nhất, chỉ tương đương với cấp 8 vô song. Địch Tư cười nói, đây cũng là địa quật người rõ ràng có được lực lượng kinh người nhưng thủy chung bị chúng ta áp chế ở dưới đất, thỉnh thoảng đi đánh làm tiền, cướp đoạt từng đám thần kim, diệu kim tài nguyên. Nguyên nhân, hắn tu vi mặc dù không cao, liền mấy vị cấp 9 kỵ sĩ cũng không bằng, nhưng trong chúng nhân phân lượng lại gần với Huyền U kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Cổ Tháp. Địch Tư một nhà thế hệ phụng dưỡng nạp toa mẫu hệ một mạch, chính là nạp toa tiểu thư tâm phúc, lại thêm bên trên hắn đọc đủ thứ thư tịch, tinh thông tính toán, thuộc về khó được quản lý hình nhân mới. Lúc này mới ở đây chi hơn 30 người trong đội ngũ có bực này phân lượng. Nho nhỏ Hy Á đang cầm quyền người sở dĩ dám can đảm có dũng khí cự tuyệt chúng ta, phản đối với chúng ta, đơn giản cảm thấy cái này Bách Lý Thanh Phong năng lực không tầm thường. Lại thêm bên trên nơi này là địa bàn của bọn hắn, làm đến bọn hắn tự cho là có cùng chúng ta cò kè mặc cả lực lượng. Nhưng bọn hắn không biết là, bọn hắn cái gọi là Bách Lý Thanh Phong, tại Cổ Tháp kỵ sĩ trưởng trước mặt, căn bản chính là gà đất chó xanh, tiện tay liền có thể bóp chết. Chờ chúng ta đem cái này Bách Lý Thanh Phong bóp chết về sau, tin tưởng bọn họ liền sẽ rõ ràng Hy Á cùng chúng ta Huyết Lan chênh lệch lớn đến trình độ nào. Một vị thân mang chiến giáp cấp 9 kỵ sĩ ngữ khí bình tĩnh giống như đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình, vẫn là được cẩn thận một chút. Cái này Bách Lý Thanh Phong tư liệu ta tường nhìn kỹ một phen, hắn có được một môn kiếm thuật có thể bộc phát ra tương đương với đòn đánh mạnh nhất uy năng, cũng được xưng là Đông Thần Châu đệ nhất thích khách. Kim Tiêu cẩn thận nói, chí cường giả. Có thể hắn lời còn chưa dứt, Cổ Tháp đã bật cười một tiếng, ếch ngồi đáy giếng nói rằng chí cường. các ngươi thế giới này hệ thống tu luyện rõ ràng tồn tại cực lớn tệ nạn. Cần biết, tự thân mới là hết thảy căn bản. Các ngươi tu luyện ra được cái gọi là chân khí, tuy là có được không tệ lực sát thương, nhưng so với chúng ta đối tự thân cường hóa đến, rõ ràng kém một bậc. Đây cũng là vì sao các ngươi cái gọi là cường giả cấp 9 so với chân chính kỵ sĩ đến chênh lệch. Bên trên một đoạn nguyên nhân, cổ tháp chế diễu để Kim Tiêu có chút xấu hổ. Thế giới của chúng ta không có tu hành phương hướng tự nhiên, chỉ có thể giống người mù qua sông, giống nhau chậm rãi tìm tòi. Hệ thống tu luyện luận đến hoàn chỉnh trình độ tự nhiên không cách nào cùng cổ tháp kỵ sĩ trưởng. Các người bên kia kỵ sĩ truyền thừa sánh vai. Bất quá cái này trăm năm qua chúng ta đã tại đại lực học tập. Tự luyện khí lưu phái bên trong diễn sinh ra được luyện thể lưu phái. Ngược lại cũng có chút thanh sắc. Chúng ta huyết lan công quốc một chút học giả đồng dạng hiểu rõ qua các ngươi cái gọi là hệ thống tu luyện. Thân thể mới là hết thảy căn bản. Tại các ngươi không có tiếp xúc đến chúng ta thế giới này hệ thống tu luyện đến. Đau khổ rèn luyện nội tức, tu hành nội lực, gian nan đến cực điểm. Chính là bởi vì học được chúng ta thế giới bên trong kỵ sĩ rèn luyện pháp, mới rèn luyện ra cường đại thể phách đi lên, khí tức, tinh thần tự nhiên nước lên thì thuyền lên, từ đó có thể duy trì các ngươi càng nhẹ nhõm tu thành nội lực. Thậm chí cả luyện hư trở thành sự thật, tu ra chân khí, nếu như không có kỵ sĩ rèn luyện pháp, các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ đem tu luyện của các ngươi hệ thống thôi diễn đến có thể miễn cưỡng sánh vai chúng ta bực này đại kỵ sĩ tình trạng. Kim Tiêu nghe, rất tán thành nhẹ gật đầu. Nếu như không phải là bởi vì thế giới thứ hai luyện thể thể hệ truyền vào, nếu như không phải thế giới thứ hai ở trong đủ loại thiên tài địa bảo, nhân loại tu luyện giới phát triển cũng sẽ không nhanh đến loại tình trạng này. Muốn biết, tại trăm năm trước nhân loại cùng thế giới thứ hai trên phạm vi lớn tiếp xúc trước, người mạnh nhất đều chỉ có thể tu luyện tới cấp 8 chân tiên tình trạng. Bất quá các ngươi thế giới này hệ thống tu luyện chẳng ra sao cả. Nhưng thông qua luyện khí cùng đối với khí tức tinh chuẩn trưởng khống, cộng minh diễn sinh ra cảm ứng chi thuật ngược lại là có chút huyền diệu. Nhất là lại dựa vào luyện thần, thần khí hợp nhất, lại có thể cảm ứng được mấy cây số bên ngoài địch nhân. Từ đó làm được liệu địch tiên tri, quả thật không tầm thường. Chúng ta bởi vì thế giới hạn chế, mấy ngàn năm tu luyện văn minh đản sinh người mạnh nhất đều chỉ có thể đạt tới lục địa chân tiên. Chân tiên cảnh giới, đang lên cao không đường tình huống dưới tự nhiên sẽ tốn hao tinh lực cùng tâm tư đi nghiên cứu khí tức, tâm thần vận dụng kỹ xảo. Cổ tháp đại nhân cố ý ta có thể giúp ngươi thu thập nhiều một chút. Không cần đến, cổ tháp kỵ sĩ, trưởng vung tay lên, giống như lời ngươi nói. Các ngươi là lên cao không đường mới không thể không nghiên cứu những này không ra gì kỹ xảo. Nhưng chúng ta nhưng lại có hoàn chỉnh truyền thừa cùng tu hành phương hướng. Chỉ cần ta có thể một mực cường đại xuống dưới, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những này cái gọi là tiểu kỹ xảo căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với đúng, tuyệt đối lực lượng mới là cường đại căn bản. Kim Tiêu liên tục gật đầu. Lúc này, phía trước lại là có từng chiếc xe con truy chạy tới. Thấy cảnh này, cổ tháp cười lạnh một tiếng. Đối với địch tư nói một tiếng, ngươi dẫn người, đem bọn hắn ngăn lại. Nếu như không biết tốt xấu, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, giết không tha, minh bạch. Địch tư nhẹ gật đầu, trực tiếp tuyển 3 vị kỵ sĩ, 6 vị dự bị kỵ sĩ xuống xe. 10 người cứ như vậy đứng tại ngựa giữa đường, nhìn xem đuổi theo phía sau cỗ xe, một điểm né tránh ý tứ đều không có. Khi phát giác được trong đó một cỗ xe con dự định vòng qua bọn hắn tiếp tục đuổi cổ tháp lúc, không cần địch tư hạ lệnh, một vị kỵ sĩ bỗng nhiên xuất kiếm. Hưu, kiếm quang lấp lánh, cứ việc không có chân khí, nhưng khi hắn rút kiếm sát na, thuần túy lực lượng hóa thành óng ánh kiếm cương đã gào thét mà xuống. Ngang nhiên chém ở chiếc kia dự định vòng qua đi xe con lên. Tư giát, tinh hỏa bắn tung tóe. Chiếc kia xe con trực tiếp ở đây vị kỵ sĩ một kiếm hạ bị xé thành hai nửa. Nổ vang bên trong, cấp tốc giải thể, kèm theo còn có huyết vụ tràn ngập. Trương Liệt, theo sát mà tới xe con ở trong truyền đến một trận ẩn chứa phẫn nộ kinh hô. Lúc này mọi người mới nhìn thấy vỡ vụn cỗ xe bên trong một thân ảnh cấp tốc từ bên trong trốn thoát. Sắc mặt trắng bệch, ta không sao, chỉ là... Trương Liệt nhìn xem trong ghế xe cái kia theo kiếm cương bị xé nứt hai thân ảnh. Trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Các ngươi, đuổi tới thủ chân phẫn mà xuống xe, mà không chờ hắn mở miệng. Chém vỡ xe con vị kỵ sĩ kia đã lại chém một kiếm. Kiếm cương nhấp nháy, tại mặt đất xi măng xé rách ra một đạo dài 3 mét vết kiếm. Quá tuyến người chết, chư vị tới ta Hy Á làm khách. Lại giết ta Hy Á thị vệ, là đạo lý gì? Thủ chân nhìn xem vị kia cấp 9 kỵ sĩ trầm giọng nói. Bất quá vị kia cấp 9 kỵ sĩ lại căn bản không có để ý tới thủ chân vấn đề, mà là ánh mắt trên người hắn đánh giá một chút, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi là Hy Á quốc đệ nhất cao thủ. A, trừ cái kia vừa mới quật khởi Bách Lý Thanh Phong. Như vậy người vị này qua khí Hy Á đệ nhất cao thủ cảm thấy. Ta như giết ngươi, cần mấy kiếm, các ngươi, thủ chân còn không tới kịp mở miệng. Địch Tư đã mỉm cười tiến lên, ngươi không ngại lại đoán xem, ta nếu muốn đem các ngươi mười mấy người toàn bộ chém giết, lại cần tốn bao nhiêu thời gian đâu. Thủ chân nhìn thật sâu Địch Tư cùng vị kia xuất thủ cấp 9 kỵ sĩ một chút. Quay người. Đi tới xe bên trên, hắn cùng Á Tác thủ tướng ngồi là cùng một chiếc xe. Xem ra những người này muốn khư khư cố chấp, trừ phi chúng ta điều động quân đội đánh lén bọn hắn. Nếu không, Á Tác thủ tướng nghĩ ngợi, chúng ta làm như vậy sẽ cùng tại cùng thế giới thứ hai cái kia cường đại huyết lan công quốc khai. Chiến, thiên khuyết sơn địa quật người uy hiếp chưa giải trừ. Lại đắc tội huyết lan công quốc cái này nghe nói có hơn 10 vị trí cường giả tỏa chấn thế lực to. Lớn, chúng ta, bây giờ không phải là chúng ta nghĩ không muốn đắc tội vấn đề của bọn hắn. Mà là bọn hắn căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Bọn hắn đón xe tiến đến Hạ Á mục đích ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Bách Lý Thanh Phong, chính là Bách Lý Thanh Phong. Á Tác nặng nề gật đầu. Kim Tiêu, thủ chân khắp khuôn mặt là thống khổ. Ta không nghĩ tới hắn thế mà lại biến thành dạng này. Hắn tại quân bộ cũng không nhỏ lực ảnh hưởng. Dù là quá khứ 7 năm, những này lực ảnh hưởng vẫn tồn tại. Dựa vào những này lực ảnh hưởng, hắn khống chế mười mấy vạn quân đội không thành vấn đề. Nếu chúng ta điều động quân đội đối phó hắn, chỉ sợ như vậy. Cũng chỉ có thể để hắn tỉnh táo lại. Chỉ cần hắn ý thức được huyết lan công quốc cũng không phải là không thể chiến thắng. Ta tin tưởng hắn hẳn là có thể hối cải để làm người mới. Á Tác thủ tướng nói, đưa điện thoại di động từ trên người đem ra. Thủ chân thấy cảnh này, đoán được hắn muốn làm gì. Không khỏi lộ ra một tia đắng chát. Đột nhiên cảm giác được chúng ta mấy cái quả thực là ngồi không ăn bám. Á Tác mặt bên trên đồng dạng mang theo một chút bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào khác. Thủ chân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thật lâu, mới thở dài một tiếng. Như vậy, mời Bách Lý Thanh Phong. Ngoặc kép, cực quang đế quốc đang liếc nhìn cực quang đế chủ siêu tầm rất nhiều bí pháp Bách Lý Thanh Phong. Cái kia đặt vào thư giãn âm nhạc điện thoại đột nhiên vang lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.